tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 607. Thiếu tướng, em có rồi. 46. Góc truyện audio.com. Ánh mắt phức tạp như vậy, chợt lóe lên ở trong mắt hắn, biến ảo một cách nhanh chóng. Cô cảm thấy hình như mình đã nhìn lầm rồi. Trung tình nháy mắt một cái, cô nhẹ nhàng mím môi, đưa tay ra, muốn chạm vào hắn, lại phát hiện hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh và bình thản. Sắc mặt của hắn cũng không khá lắm, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô. Cô theo bản năng nói lên những lời đó, điều đó đã tiết lộ tâm tư của cô. Trong lòng cô, hắn mãi mãi cũng không thể sánh bằng với cái tên Trác Nhiên kia. Hắn cảm thấy rất khó chịu, cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên bật cười, nụ cười có chút cay đắng, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại nhẹ nhàng giống như nụ cười duyên của con gái. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt hiện lên một chút sự bướng bỉnh. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hai người, hắn phát hiện hóa ra tim của hai người bọn họ không đập cùng một nhịp. Hắn nằm ở rất gần cô, đến mức có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà ở trên người cô, đó là mùi hương của cô, cũng mùi hương mà hắn thích nhất. Nhẹ nhàng khoan khoái, không làm cho hô hấp của hắn ngột ngạt. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, hắn không nói gì, không hề nói một câu nào. Trung tình ý thức được mình đã nói sai, thật ra cô không có ý đó, cô không có ý muốn so sánh hắn với Trác Nhiên, cô chỉ không tự chủ được mà nói ra những lời như vậy mà thôi. Hắn không vui vì điều này sao? Trung tình cảm thấy vô cùng căng thẳng, theo bản năng nắm lấy cánh tay của hắn, vội vàng giải thích. Em không phải cố ý, thiếu tướng, anh nghe em nói. Ý của em là Trác Nhiên và chị hai xưa nay đều không có nổi nóng với em như vậy. Dịch Giản nhẹ nhàng quay đầu, không có nhìn cô. Thật ra hắn không phải là người hay để ý đến những chuyện này, nhưng khi gặp gỡ Trung tình, hắn liền trở nên tính toán chi li như vậy. Đừng nói gì cả, hắn đánh gãy lời cô. Hắn không muốn nghe lời giải thích của cô, thật ra với tâm tư kín đáo như hắn, làm sao có thể không biết cô muốn nói cái gì. Đã từng có rất nhiều người nói hắn trầm mặc ít lời, hắn có phải là người câm không, hắn có bệnh, hắn sẽ chết sớm, người phụ nữ kia sẽ đồng ý gả cho hắn sao. Thế nhưng, hắn đều có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì hắn không quan tâm đến những người đó. Cách chương.